Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 404, chương 414, người sẽ đảo quốc ngữ à? Cái này không thể nào a. Đi ra không bao xa, liền có thể nghe thấy phía sau truyền ra quầy hàng lão bản tiếng kêu rên. Cùng với không dám tin tưởng dùng giả thương, sống. Xạ kích ầm ầm âm thanh, ầm ầm ầm, hắn vĩnh viễn cũng nghĩ không thông. Muốn như thế nào dùng động tay động chân viên đạn liên tục ném 80 phát. Cuối cùng 5 phát thứ phẩm viên đạn chỉ cần bắn ra, liền không biết sẽ nghiêng đi nơi nào. Này không cách nào dùng kỹ thuật hoặc là vận may để giải thích. Không cách nào làm được, ha ha. Đáng đời, ở đẩy xe đẩy đi mấy bước rời xa ông chủ sau. Phác Phiêu Nhạc tiếng hoan hô cười to. Hắn chính là chính nghĩa đồng bọn, chuyên môn thay trời hành đạo. Xi xi, nghe Phác Phiêu Nhạc tiếng cười, Hebihime cũng thổi phù một tiếng, không nhịn được cười trong lòng, ôm gấu bông theo Hebihime động tác cúi đầu khom lưng từ hắc tâm ông chủ kêu rên. Phác Phiêu Nhạc trong tiếng cười, nàng thật giống dần dần có thể lý giải cái gì là tình cảm của nhân loại. Những này, Kuma, gấu, ngươi, bởi vì phải đẩy xe đẩy, vì lẽ đó ba con Kuma, gấu, bị Hebihime bao trong ngực bên trong, ba cái cao bằng nửa người gấu bông một mệt thêm. Hebihime trực tiếp bị giấu ở mặt sau không nhìn thấy bóng người. Hebihime bản thể như núi nhỏ, nhưng nhân loại trạng thái lại có vẻ nhỏ xinh, coi như có hai chân. E sợ cũng là 1m6 ra mặt, ta muốn những này Kuma. Gấu, làm gì? Phác Phiêu Nhạc khoát tay áo một cái. Không, nếu cần chờ chút đem những này Kuma, gấu, phóng tới khách sạn bên trong là được rồi. Lữ đồ bên trong cũng mang không được lớn như vậy đồ vật, bọn họ sẽ chỉ ở Kangwon dừng lại thời gian mấy ngày. Phác Phiêu Nhạc nói cái gì cũng hay là muốn trở lại Đam La Đảo lên. Dù cho không thể quay về, cũng muốn gọi điện thoại xác nhận một hồi mẹ an toàn, nhưng này trời tìm đến mình nhưng là nhạc. Địa tập đoàn, Nam Tảo Dương này cái quốc gia hậu trường người trưởng khống một trong. Tùy tiện ở Nam Tảo Dương thổ địa, dùng Nam Tảo Dương di động gọi điện thoại về nhà, chính là ở tự chui đầu vào lưới. Ai biết trong nhà điện thoại có hay không bị giám thị lên. Ở Nam Tảo Dương trên vùng đất này, sẽ không có bọn họ không làm được sự tình dựa vào tư bản cấu trúc lên mạng lưới. Tiền tài đúc ra vương tọa, bọn họ là này cái quốc gia vua không ngay, biện pháp tốt nhất vẫn là cùng Hebihime chạy trốn tới nước ngoài, sau đó sẽ ở nước ngoài đánh một cú điện thoại xác nhận dưới an toàn, nhưng mẹ tuyệt đối muốn cứu ra. Hebihime nói đúng. Chuyện này muốn suy nghĩ thật kỹ, không thể một bầu máu nóng xông vào mưu kế của người khác. Bên trong Hebihime đẩy ra gấu bông, nhẹ nhàng mở ra bộ em bé đóng gói, ngây thơ đáng yêu bộ em bé lên vẽ ra đảo quốc trang phục đồ án. Đầu to búp bê, em bé, rất xa thân thể loại này món đồ chơi tuy rằng gọi là búp bê Nga, nhưng kỳ thực khởi nguyên là đảo quốc thủ công nghệ búp bê. Có điều đến hiện tại sau, rất nhiều đảo quốc người tựa hồ cũng tiếp nhận rồi bộ em bé khởi nguyên Lucia kỳ dị giả thiết. Cái này lớn là ta, bộ này em bé nội bộ tổng cộng mặc lên 5 tầng. Ngoại trừ nhất ở ngoài cùng ở giữa nhất bộ em bé. Trung gian 3 tầng bộ em bé đều bị Hebihime vứt tại xe lăn, nàng chỉ cần to lớn nhất. Ít nhất 2 cái bộ em bé, mà cái này tiểu. Là ngươi, xung xuê trên ngọc thủ là nho nhỏ một con bộ em bé tiếp nhận chỉ có nửa cái lớn chừng ngón cái nhỏ nhất bộ em bé. Phác Phiêu Nhạc gãi gãi cái chán. Ta có nhỏ như thế sao? To lớn nhất cùng ít nhất bộ em bé, hình thể chênh lệch gấp mấy lần, nhỏ như thế một cái lồng em bé. Nếu như không cố gắng thả ở trên người, nói không chắc ngày nào đó từ trong túi tiền rơi ra đi đều không cảm giác được. Trước ngươi còn giấu ở trong miệng của ta, rất nhỏ, hành đi. Không cách nào phủ nhận, Hebihime hoàn toàn thể trước mặt. Hắn phác phiêu nhạc chính là tiểu con tôm nhỏ hai cái tay cầm bộ em bé trên dưới bộ phận. Hebihime đem phác phiêu nhạc nắm bắt tiểu bộ em bé bộ ở bên trong một lớn một nhỏ. Kiểu dáng cổ xưa, biểu bì hơi có bóc ra Madara cũ giá rẻ bộ em bé chồng lên nhau một cái là không có chân long thiếu. Nữ, một cái là thoát đi ở bên ngoài lưu manh thanh niên. Phác phiêu nhạc giật giật mũi. Bộ này em bé cũng thật là phù hợp bọn họ hiện tại tình cảnh, đi. Chúng ta về khách sạn đi thôi, cơm ngươi nên ăn no đi. Ngày mai sẽ rời đi cái thành trấn này. Chúng ta đi dưới cái địa phương, chờ một chút. Có người đến rồi. Xe đẩy khẩn cấp sát rừng. Hebihime miệng bên trong phun ra lưỡi rắn. Con người vẻ kinh dị biến hiệp, ai ở nơi đó? Hebihime bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hai tay nắm lấy xe đẩy, kéo kẹt một tiếng thay đổi phương hướng nhắm ngay không người đường tắt, oanh oanh, ba cái gấu. Bông bị chuyển động xe đẩy quẳng trên đất, một cái đón lấy một cái oanh oanh chồng ở cùng nhau. Béo béo khuôn mặt bị đè ép biến hình lông nhung mặt ngoài dính đầy trên đất cho bụi cùng rác rưởi. Như vậy quang bay ra ngoài đập xuống đất, ba cái gấu bông tựa hồ rất có oán khí. Oán hận mình bị chủ nhân như thế không tiếc rẻ vứt bay, vù vù, này oán khí đến ba cái gấu bông. Đều người lập đứng lên, buồn cười lắc lư chuyển hướng phác phiêu nhạc ba huynh đệ cao bằng nửa người. Nội bộ là cây bông tâm, vốn nên là bị thiếu nữ ôm vào trong ngực, có thể đứng lên sau cái kia một tấm liều lĩnh cười mặt rất là đáng sợ. Đường tắt ở ngoài là tiếng người huyên náo. Trong ngõ tắt là đứng thẳng người lên gấu ngựa búp bê. Quá quỷ dị lại như là khủng bố điện ảnh bên trong thần quái hình ảnh, này. Gấu ngựa món đồ chơi mới không có hiệu quả này đi, phác phiêu nhạc trốn ở phía sau xe lăn. Trợn mắt lên nhìn gấu ngựa ba huynh đệ thần quái. Chuyện ma quái người ông chủ kia trên chỗ bán hàng gấu bông sẽ không là bị nguyền rủa dụng cụ đi. Ba con gấu bông kỳ thực phong ấn nhân loại oán độc linh hồn. Ai cầm về nhà, sẽ bị nguyền rủa gấu ngựa nhìn chằm chằm. Nói như vậy Hebihime trong tay bộ em bé liền càng khả nghi, dù sao bộ em bé bản thân xem ra liền phi. Thường quỷ dị, hơn nữa cũng thường có quỷ dị truyền thuyết. Nửa đêm di động, truyền ra tiếng cười, Hebihime, đánh không lại chúng ta liền chạy đi. Ngay ở phác phiêu nhạc trốn đi cho Hebihime phất cờ hò reo. Thời điểm, đường tắt trong bóng tối một trận tia sáng vặn vẹo. Bóng người ở trong bóng tối chậm rãi xuất hiện, Hebihime trong miệng người khác xuất hiện. Vị này, tiểu thư, ngài như vậy, đối xử, hình người, là không tốt. Trong ngõ tắt kéo kẹt, một cái khôi ngô bóng người đi ra, trên người hắn ăn mặc màu đen kín áo choàng, cùng đường tắt hắc ám hòa vào nhau, phảng phất là nghiêm trọng bệnh ngoài da người bệnh, không thể không dùng áo choàng để che giấu trên người mình bệnh biến nguyên lai không phải búp bê. Chuyện ma quái là có người thao túng a phác phiêu nhạc càng sợ, ngươi là ai? Hebihime yêu tuy là đều có thể hóa thành thân rắn. Từ xe lăn đứng lên đến, cùng tiểu thư, như thế, không bị thế gian, đời, này tiếp nhận người, cũng không thấy đen áo choàng có động tác gì. Ba cái gấu bông liền hướng về hắn đi đến, không bị thế gian tiếp nhận người. Phác phiêu nhạc đã ở trong lòng cho thần bí người mặc áo đen não bù ra rất nhiều thân phận, thì ra là như vậy. Hebihime hai tay nắm chặt xe đẩy. Bất cứ lúc nào đều chuẩn bị trong nháy mắt nổi lên giết hướng về đối phương. Như thế, tồn tại à, có thể ở đây. Đụng tới, tiểu thư, thực sự là thập phần. May mắn, áo choàng nam đứng ở Hebihime 5-6 mét xa địa phương không tiến thêm nữa, hai người cách một khoảng cách đối lập. Ai đều không biết, tùy tiện đi tới bốc lên xung đột, xảy ra chuyện gì. Hắn là ai? Người biết hắn à? Phác phiêu nhạc nhìn một chút áo choàng nam, lại nhìn một chút Hebihime, hai cái siêu tự nhiên tồn tại mơ hồ đối lập, đại chiến động một cái liền bùng nổ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ahebihime nghiêng đầu nhìn về phía đen áo choàng người, nàng luôn cảm thấy cái tên này nói Tảo Dương lời thời điểm cùng mình một cái phong cách, không phải Tảo Dương tiếng mẹ đẻ người sử dụng, mà là chân lẫn đảo quốc lời mùi vị. Hebihime thẳng thắn thăm dò hỏi, ngươi sẽ đảo quốc ngữ sao? Đen áo choàng trầm mặc sẽ mới kéo kẹt gật đầu nói, ta sẽ, vậy chúng ta dùng đảo quốc ngữ trò chuyện đi. Tốt, Tảo Dương ngữ chuyển biến thành đảo quốc lời. Hai người thảo luận lên không có một tia gập ghềnh trắc trở, ngữ khí vững vàng, khi thì lo lắng, khi thì hờ hững, khi thì lật đăm chiêu đảo quốc người cùng Tảo Dương người tuy nói huyết thống trùng điệp. Cho dù là có một phần từ Hoa quốc mượn tới từ ngữ phát âm tương đồng, nhưng ngữ hệ hoàn toàn khác nhau. Lưu loát đảo quốc ngữ nói chuyện bên trong một bên phác phiêu nhạc lập tức tiến vào đáng máy hình thức, hãy cùng một đài phổ thông máy vi tính bỗng nhiên tiếp thu con số trên trời số liệu. Trừ đương trường thiêu hủy sau khi chính là đáng máy giả chết. Phác phiêu nhạc trợn mắt ngoác mồm nhìn hai tên này bô bô nói đảo quốc ngữ. Cục diện này xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên biến hóa nhanh như vậy. Nguyên lai ngài hai vị là đồng hương thấy đồng hương. Ở Nam Tảo Dương trên vùng đất này, trái lại hắn cái này chính thống Nam Tảo Dương nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Này, các ngươi là ở bô bô nói cái gì a? Hoàn toàn không hiểu nổi, tôn trọng một hồi ta được không? Phác phiêu nhạc nhỏ giọng kêu rên trò. Chuyện mấy phút sau, đen áo choàng tựa hồ rất là thỏa mãn gật gật đầu. Hắn khom lưng nói, sau này còn gặp lại, tiếp theo dưới chân hơi dùng sức, một hồi hướng lên trên nhảy lên biến mất ở phác phiêu nhạc trong tầm mắt. Chỉ còn dư lại trên đất ba cái ném mất, linh hồn, gấu ngựa búp bê co quắp trên mặt đất, câu nói này. Ta nghe hiểu, rên là đảo quốc ngữ bên trong gặp lại ý tứ đi, Hebihime nắm xe đẩy tay hơi buông ra. Hắn nói còn có thể trở lại, không biết tại sao. Cái kia áo choàng nam trên người có một luồng ta rất đáng ghét mùi vị, phi thường chán ghét. Hebihime nheo mắt lại nhìn áo choàng nam đi xa phương hướng. Cái này áo choàng người cùng nàng là đồng dạng siêu tự nhiên tồn tại, có điều thật muốn đối với. Đứng lên đến, Hebihime cảm giác mình có thể cùng đối phương chí ít cũng là năm ăn năm thua, nhưng cho dù dùng nhạy cảm lưỡi rắn tra xét, cái kia áo choàng nam trên người cũng không có bất kỳ mùi vị. Lại như trong rừng cây cối, trong thiên địa quáng đất như thế không có đáng giá chú ý địa phương. Bộ thân thể này là giả, đây không phải hắn bản thể. Như vậy hắn bản thể là giấu ở một nơi khác. Thưởng thức bộ em bé, Hebihime suy nghĩ đối phương ý đồ đến, từ vô tri lỗ mãng thú từ từ tiến hóa đến ủng có trí khôn sinh vật bậc cao. Hebihime học tập cực nhanh từ nơi sâu xa, ở sinh lý, trên linh hồn, Hebihime có một loại phi thường chán ghét cảm giác, ta cũng như vậy, cảm thấy, phác phiêu nhạc rụt cổ một cái. Ngoại trừ Hebihime bên ngoài siêu tự nhiên tồn tại, hắn đều phi thường chán ghét đảo quốc bên kia ta. Ác siêu tự nhiên cũng không phải một lần hai lần phát sinh. Tuy nói cuối cùng đều bị giải quyết, nhưng bọn họ nhân loại bình thường ở siêu tự nhiên trước mặt e sợ cùng run rế không có khác nhau. Không ai yêu thích loại này sinh mệnh tùy ý người khác chúa tể cảm giác, hơn nữa Nam Tảo Dương. Chuyện gì thế này? Siêu tự nhiên nhiều lần phát, không riêng bọn họ đam la đảo lên, liền trên đại lục đều có siêu tự nhiên tồn tại, tùy tùy tiện tiện đầy xe đẩy đi tới đều có thể gặp. Được, phá quốc muốn xong muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,